Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 218, 218, anh không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều do em ép tôi hết. Tưởng Tử Hàn mạnh bạo lật người cô lại. Đè cô xuống rồi nhanh chóng cởi thắt lưng. Kéo khóa quần. Chẳng phải vì đứa con nên em mới ly hôn với tôi sao? Nếu em thích con như vậy, tôi sẽ cho em thêm một đứa khác. Đồ khốn nạn. Thả. Ở bên ngoài, cánh cửa nhà vệ sinh được đẩy ra. Hai người đàn ông nói cười cười bước vào. Tống Hân Nghiên còn chưa kịp nói hết đã bị Tưởng Tử Hàn bịt miệng. Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu phả vào bên tai và trên má cô. Tống Hân Nghiên, em là người phụ nữ của tôi. Từ đầu tới cuối đều là của tôi. Tôi không cho phép em kết hôn với người đàn ông khác. Em dám không nghe, tôi sẽ có cách để làm cho kẻ đó không bao giờ chạm được vào em. Muốn hét lên à, tôi thành toàn cho em. Cuối cùng nước mắt của Tống Hân Nghiên cũng tuôn trào. Làm nhòe đi lớp trang điểm đẹp đẽ trên khuôn mặt cô. Tống Hân Nghiên cắn chặt môi. Không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào hết. Từng giọt nước mắt rơi từ trong hốc mắt đỏ hoe lăn ra như những viên bi. Đầu óc Tưởng Tử Hàn trống rỗng. Qua một hồi lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại được. Khi cơn xúc động và phẫn nộ qua đi. Lý trí dần trở lại. Tưởng Tử Hàn như rơi vào trong hầm băng. Anh hoảng loạn kéo Tống Hân Nghiên vào lòng. Sửa sang lại quần áo giúp cô. Lúc này mới hôn nhẹ nhàng lên từng giọt nước mắt của cô và xin lỗi. Xin lỗi. Giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa khàn. Mang theo một sự hoảng loạn không khó để nhận ra. Dây thần kinh tê liệt của Tống Hân Nghiên như bị kích thích. Sự căm phẫn và thù hận đồng thời dâng lên. Cô vung tay dùng hết sức tát vào mặt anh. Nhưng cổ tay của cô đã bị người đàn ông bắt được. Đôi môi của Tưởng Tử Hàn mím chặt. Ánh mắt lạnh lùng không thấy đáy. Trên mặt anh rõ ràng đã có nét ân hận. Nhưng lời nói ra vẫn rất dứt khoát và quyết tuyệt. Nhưng tôi không hối hận. Đôi mắt đỏ ngầu của Tống Hân Nghiên phun ra lửa hận. Tưởng Tử Hàn, tôi hận anh. Tôi và anh cả đời này quyết không đội trời chung. Hôm nay anh lăng nhục tôi. Tôi chịu. Nhưng về sau tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá gấp trăm lần cho những đau đớn lần này. Cô đẩy mạnh Tưởng Tử Hàn ra. Sau khi chỉnh sửa một chút liền đẩy cửa đi thẳng ra ngoài mà không quan tâm liệu có ai bên ngoài hay không. Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn u ám. Bực bội vung một đấm thật mạnh vào trên vách tường. Anh không ngờ sẽ như thế này. Anh chỉ muốn ngăn cản cô kết hôn với Dạ Vũ Đình thôi mà. Những ai ngờ chỉ dăm ba câu đã đánh mất lý trí rồi làm ra chuyện điên rồ. Tưởng Tử Hàn nhắm mắt tuyệt vọng. Hai người bọn họ đã đi vào bước đường cùng rồi. Nhưng, nếu cách này có thể níu kéo được cô. Anh, không hối hận. Dưới lầu, Dạ Vũ Đình đợi mãi vẫn không thấy Tống Hân Nghiên quay lại. Đang định cho người đi tìm thì điện thoại di động chợt vang lên tiếng. Tinh tinh, thông báo có tin nhắn. Là một bộ ảnh chụp, anh ta phiền muộn mở ra xem, ngay sau đó liền cứng người trên ghế giữa, toàn thân anh ta không ngừng bốc lên khí lạnh, người trong ảnh không phải ai khác mà chính là Tống Hân Nghiên, người mà anh ta đã chờ đợi rất lâu mãi không thấy về, người mà vừa mới được thăng chức lên thành vợ sắp cưới của anh ta. Tống Hân Nghiên, đó là hình ảnh Tống Hân Nghiên ngồi lên trên người Tưởng Tử Hàn cạnh bên bàn ăn tại khách sạn. Dạ Vũ Đình có thể nhận ra được, vì bộ quần áo trên người cô chính là bộ quần áo cô đã mặc vào đêm say rượu đó. Người đàn ông nghiến chặt răng, tay đang cầm điện thoại run lên, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Tưởng Tử Hàn, áp suất không khí trong nhà hàng đột ngột giảm xuống đến mức cực hạn. Điện thoại di động bay ra ngoài, đáp xuống nền đất và vỡ tan tành. Phục vụ trong nhà hàng đều sửng sốt. Sợ hãi đến co rúm lại, đôi mắt lạnh lùng của Dạ Vũ Đình đỏ ngầu lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tống Hân Nghiên, sao em dám, anh ta tốt với cô như vậy, tốt đến độ sắp biến mình thành con chó dính người luôn rồi. Anh ta có thể vì cô mà chẳng tiếc phế đi đôi chân của mình. Còn cô thì sao, nói là xã giao công việc, nhưng thực chất thì đêm đó phải đi tằng tịu cùng với Tưởng Tử Hàn chứ gì.